Chàng rể quyền thế, chương 5190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựu chung lại, tóm lại, ta sẽ không để cho ngươi lại gần Tuyết Dương. Ta nói cho ngươi biết, Tuyết Dương nhà ta, sắp gả cho đỉnh cấp hào môn. Ngươi không được phép xuất hiện, lại phá hỏng việc tốt của chúng ta. Hiển nhiên, Thanh Linh không chỉ chán ghét Bùi Nguyên Minh, mà còn phải nhắc nhở hắn. Đừng cả ngày nghĩ đến gà rừng phối phượng hoàng, con cóc ăn thịt thiên nga, đỉnh cấp hào môn sao? Bùi Nguyên Minh khẽ cười, không biết là nhà đỉnh cấp hào môn nào, không có phép tắc như thế, liền hai lần cưới đều muốn sao? Mẹ, người mặc dù tâm địa xấu xí, nhưng lại nghĩ mình tốt đẹp vô cùng. Cha, tạm biệt, Bùi Nguyên Minh cười nhẹ, sau đó xoay người rời đi. Vương Bát Đàn, Bạch Nhãn Lang, nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, Thanh Linh run lên vì tức giận, không nhịn được hét chói tai. Tuyết Dương nhà ta, không biết có bao nhiêu đỉnh cấp hào môn đang theo đuổi nàng. Hơn nữa, cô ấy không chỉ là người đứng đầu nhánh thứ 9 của Chân gia thủ đô, mà cô ấy còn đang sống ở biệt thự số 1 Vịnh Hoa Long. Ngươi là giang hồ phiến tử, ngươi có thể hiểu được mấy chữ biệt thự số 1 Vịnh Hoa Long tượng trưng cho cái gì không? Bùi Nguyên Minh nghe vậy cười nhạt một tiếng, căn bản là không thèm để ý Thanh Linh giờ phút này dương nanh múa vuốt. Trịnh Tuấn hơi sửng sốt, nói, biệt thự số 1 Vịnh Hoa Long sao? Tuyết Dương sao? Đúng vậy, gia hỏa kia, muốn tự mình ra ngoài ở riêng. Ta đã đi xem lén. Tốt cho gia hỏa này. Biệt thự số 1 Vịnh Hoa Long. Thanh Linh một mặt hưng phấn. Bởi vì vào ở chỗ kia, không chỉ đại biểu cho tiền, càng đại biểu cho thân phận. A, Lý Vinh Sơn cùng Trương Lệ Na cũng là ánh mắt cực nóng. Đừng nói là biệt thự số 1 Vịnh Hoa Long, cho dù là nhà gỗ ở đó, bọn hắn cũng mua không nổi. Trịnh Tuấn nhíu mày, với tình huống nhánh thứ 9, nàng lấy tiền ở đâu đi mua biệt thự số 1 Vịnh Hoa Long? Đây không phải khôi hài sao? Không quan trọng, cho dù cô ấy mua nó, hay người đàn ông bí ẩn nào đã tặng nó, ta chỉ biết rằng, cô ấy bây giờ là chủ nhân của biệt thự số 1 Vịnh Hoa Long. Thanh Linh vẻ mặt tự mãn, dù sao hiện tại, ta cũng muốn đi theo nàng hưởng phúc, mọi người cũng phải đi. Cách chương.